hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, đối chiến tam tai. Nhiều không? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại đảo này một bên thuộc về Doflamingo gia tộc căn cứ trong đất. Doflamingo gia tộc cán bộ cao cấp Chebon. Nghe được tiếng giống giận này, âm thanh hắn lập tức một mặt lo lắng nhìn về phía Doflamingo. Cái kia đáng chết tiểu quỷ. Hắn thật chẳng lẽ dám tới đây? Phải biết nơi này chính là tứ hoàng bách thú Kaido lĩnh địa. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong quơ hai cánh Monkey D. Law. Doflamingo trong lòng cũng là tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Monkey D. Law thế mà thật to gan như vậy dám tới đây. Phải biết đây chính là tứ hoàng bách thú Kaido. 963, lúc trước tam hoàng một trận chiến Monkey D. Law chẳng lẽ liền không có kiến thức đến. Bách thú Kaido cường đại. Doflamingo căn bản cũng không có nghĩ tới là Monkey D. Law hắn tăng lên lực lượng có thể nói là vô cùng cường đại. Tam hoàng một trận chiến, hắn hoàn toàn không cách nào tiến hành cự long hóa. Thế nhưng là lúc này Monkey D. Law đã có thể tiến hành cự long hóa. Thực lực của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng chết Monkey D. Law. Doflamingo trong lòng tràn đầy tức giận lửa giận. Đường đường vương hạ thất vũ hải lúc này trở nên như là kia chó nhà có tang bị vô số người truy đánh. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi chẳng lẽ lúc này còn tưởng rằng có ngươi ca Karikudo che chở ngươi sao? Hỏa hoạn tương đương trái Dragon Dragon Nomi Ensign Zewan Pteranodon Model. Lúc này biến thân rực long trạng thái hắn đi tới Monkey D. Law đắc trước người. Kaido tam tai một trong hỏa hoạn. Bách thú Kaido hắn người ở nơi nào? Để hắn giao ra Doflamingo. Nếu không ta sẽ phá hủy ngươi toàn bộ bách thú băng hải tặc. Mặc dù hỏa hoạn cũng là uy danh hiển hách đại hải tặc. Thế nhưng là vào lúc này lo trong mắt. Hắn chỉ có một người, cái kia chính là bách thú Kaido. Toàn bộ bách thú Kaido băng hải tặc bên trong chỉ có bách thú Kaido mới bị hắn chân chính để vào mắt. Bởi vì kia là một cái để hắn không thể không tiến hành toàn lực một trận chiến đối thủ. Monkey D. Law ngươi thật sự là quá mức làm càn. Bách thú Kaido đại nhân như thế nào ngươi có thể tùy ý la lên tồn tại. Hỏa hoạn, một mặt lửa giận nhìn xem Monkey D. Law gào thét nói. Phanh phanh phanh. Dẫm lên, ghép pâu, nạn hạn hán. Tạch tạch tạch, đồng dạng dẫm lên, ghép pâu, dịch tai. Trái Dragon Dragon Nomi Ensign Zewan Brachiosaurus Model. Ba người bọn họ có thể nói là triệt để đem Monkey D. Law cho bao vây lại. Ngươi tên tiểu quỷ này, có bản lĩnh liền đánh bại ta tam tai. Đứng thẳng ở đảo này phía trên bách thú Kaido. Hắn một mặt tùy tiện ý cười nhìn xem không chung tình trạng. Nạn hạn hán, hệ Zewan Ensign Zewan voi ma mút trái cây năng lực giả. Hỏa hoạn, trái Dragon Dragon Nomi Ensign Zewan Pteranodon Model. Dịch tai, trái Dragon Dragon Nomi Ensign Zewan Brachiosaurus Model. Cái này ba cái mỗi một cái đều là treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ kinh khủng tồn tại. Ba cái có thể so với hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc đỉnh cấp cao thủ. Ba người bọn hắn mỗi một cái đều có được tạm thời địch nổi đại tướng cấp bậc cường giả lực lượng. Cường đại, đây chính là tứ hoàng đoàn kinh khủng tồn tại. Ngoại trừ thân là tứ hoàng cấp bậc cường giả Kaido. Dưới trướng hắn cao thủ cũng là cao thủ nhiều như mây. Tam tai liền là bách thú Kaido băng hải tặc chiêu bài. Cái này ba cái vô luận là uy danh vẫn là thế lực. Tại toàn bộ tân thế giới đều là uy danh hiển hách tồn tại. Chẳng lẽ trước đánh bại ba người các ngươi mới có thể gặp mặt bách thú Kaido sao? Nhìn trước mắt cái này ba cái có được bằng đại khí thế cường giả. Lo trong lòng cũng là mang theo một tia kiên định. Mặc dù biết chuyện này là vô cùng khó khăn. nhưng là lo vẫn là trước sau như một lựa chọn tiến lên không. Tiểu quỷ đi chết đi cho ta. Có được năng lực phi hành hỏa hoạn Pteranodon model, hắn nhanh chóng hướng về lo đánh tới. Ngao ngao ngao, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng toàn bộ trời địa. Lo thân thể trong nháy mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một đầu thân cao túc có vài chục mét, quơ che khuất bầu trời to lớn hắc rực hắc long xuất hiện ở đám người trước người. Đáng chết hắc long, nhìn trước mắt đầu này hình thể khổng lồ hắc long, mặc dù hắn không cách nào cùng gáp đánh đồng, nhưng là không sợ hãi chút nào nói trước mắt đầu này hắc long lập tức liền để Kaido hắn nhớ tới đã. Từng kia khuất nhục một màn, đường đường bách thú Kaido thế mà bị một con hắc long đánh bại. Mặc dù trước mắt đầu này hắc long hình thể không cách nào cùng lúc trước so sánh, nhưng là căn cứ Doflamingo phỏng đoán đầu kia hắc long liền là thuộc về Gap. Gia nợ tôn thường, lặp đi lặp lại nhiều lần thua ở Gap trong tay, Kaido trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận lửa giận. Ngao ngao ngao, thân cao mấy chục mét, dương cánh che khuất bầu trời, bắp thịt cả người liền như là sắt thép rèn đúc 0.8 hắc long vương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đáng chết, nhìn xem biến thân hắc long hình thái Monkey D. Law, hòn đảo phía trên Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Đây là ghen ghét sao? Trần trụi ghen ghét Monkey D. Law, tên tiểu quỷ này lúc đầu chính là một cái chó nhà có tang. Lúc này lại là trở nên như thế cường đại, thậm chí lúc này có được bức bách tứ hoàng cường đại chiến lực. Nếu như hắn Doflamingo có được đồng dạng lực lượng, hắn sẽ bị người bức bách đến một bước này sao? Các huynh đệ cùng một chỗ xuất thủ, nhìn thấy biến thân hắc long vương hình thái Monkey D. Law, hỏa hoạn trong lòng cũng là có một tia khủng hoảng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.